Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582 Đại Thầy Tướng, sao thành phố B, Lý Đường Nghĩa ngồi ở trên xe lăn, sớm liền ở cửa chờ sư huynh Mạnh Thiên Hiểu trở về, ở hắn bên cạnh, tắc đứng thẳng thân xuyên hắc tây trang. Mặt vô biểu tình Thanh Vân, một mau miếng vải đen che lại hắn mắt trái, một chiếc dài hơn xa hoa lin côn xe, chậm rãi từ đường phố bên kia mở ra, Lý Đường Nghĩa hai mắt sáng lên, Thanh Vân, sư huynh đã trở lại, Thanh Vân hơi hơi gật đầu, sơ cứng trên mặt vẫn như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, lin côn xe ở bọn họ trước mặt ngừng lại. Từ trên xe trước xuống dưới hai cái lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc. Tuổi chừng 17-18 tuổi tả hữu, khuôn mặt tú lệ, dáng người cao gầy, ăn mặc màu trắng đai đeo tiểu váy ngắn xinh đôi tỉ muội. Các nàng khom người, từ trong xe mặt đỡ ra một cái đầy đầu xương bạch, ăn mặc thêu thùa vạn tự màu đỏ đường trang nam nhân. Xem này nam nhân khuôn mặt, nhìn không ra hắn chân thật tuổi rốt cuộc là nhiều ít. Chợt vừa thấy, hắn khuôn mặt tựa hồ thực tuổi trẻ, da thịt khẩn trí bóng loáng hồng nhuận, không có một tia nếp nhăn, một đôi mắt sắc bén sáng ngời, lại nghiêm túc xem hắn trên mặt rồi lại như là khắc hết phong sương, nhiều lần trải qua nhân gian tang thương. Đây đúng là Lý Đường Nghĩa mắt trông mong chờ sư huynh Mạnh Thiên Hiểu. Sư huynh, Lý Đường Nghĩa kinh hỉ mà phe phẩy trên xe lăn trước kêu. Trong mắt bính ra nước mắt, sư phụ mất sớm, hắn là sư huynh một tay mang đại cùng truyền thụ thuật pháp. Đối với sư huynh tình cảm, cũng sư cũng huynh, phi thường thâm hậu, Thanh Vân cũng tiến lên, làm cung khom người. Gọi Thanh, sư phụ, Mạnh Thiên Hiểu chiều bọn họ hơi hơi gật đầu, có chuyện đi vào rồi nói sau, tốt, sư huynh thỉnh, Lý Đường Nghĩa vui sướng nói, biết họa, hiểu thư, đẩy sư thúc đi vào, Mạnh Thiên Hiểu đối bên cạnh kia đối sinh đôi tỉ muội nói, là, sư phụ, hai tỉ muội một bên một cái, đẩy Lý Đường Nghĩa xe lăn, đem hắn đẩy đi vào. Sao đang ở cùng Lam Nha Nha ăn Nhật Bản liệu lý Dương Tử Mi? Đột nhiên mí mắt rụt rụt, tâm thần rất là bất ân, không khỏi dừng chiếc đũa, giật mình, Tử Mi, làm sao vậy? Lam Nha Nha thấy nàng sắc mặt khác thường, quan tâm hỏi, ân, tâm thần thực không yên, giống như có cổ hơi thở nguy hiểm tới gần giống nhau, Dương Tử Mi gật gật đầu nói. Ngươi không phải sẽ bấm đốt ngón tay sao? Kia nhanh lên tính tính nhìn xem có cái gì nguy hiểm mà ni. Lam Nha Nha khẩn trương nói. Dương Tử Mi cười khổ nói. Ta là không thể tính chính mình. Chỉ có thể cảm giác kia nguy hiểm không phải là bởi vì ngươi sư phụ đi. Lam Nha Nha hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu. Không phải. Giống như đến từ phía đông bắc X. Thành phố B, Dương Tử Mi hai mắt sáng lên. Thành phố B đúng là ở phía đông bắc. Chẳng lẽ là kia Lý Đường Nghĩa muốn ra tay đối phó chính mình? Nàng bắt đánh La Anh Hào điện thoại. Tử Mi, ta người vẫn luôn ở Lý Đường Nghĩa cửa giám thị. Hôm nay hắn tự mình ra cửa nghênh đón một người. Giống như hắn kêu người nọ vi sư huynh, La Anh Hào nói. Lý Đường Nghĩa sư huynh, chẳng lẽ chính mình vừa rồi kia cảm giác bất ân liền tới tự hắn? Hắn sư huynh là cái gì thân phận? Dương Tử Mi hỏi, ta hiện tại đang ở cha tìm người nọ xuất nhập cảnh hồ sơ. Ngươi từ từ, La Anh Hào một bên nói, một bên ở sưu tập đến từ hắn tình báo nhân viên điện bưu. Tư liệu ra tới, Tử Mi. La Anh Hào hưng phấn nói, người nọ kêu Mạnh Thiên Hiểu, 30 năm trước, cũng đã gia nhập nước Mỹ quốc tịch. Ở hải ngoại, người Hoa trong giới là tương đương nổi danh thầy tướng, cùng rất nhiều chính giới nhân vật nổi tiếng quen biết, được xưng là thần cơ tử. Hơn nữa thân gia hùng hậu, kia tài phú nhưng bài thượng thế giới list đại gia Forbes trước 50 danh. Dựa như vậy nhiều tiền, không phải nói thầy tướng sẽ năm tệ tam thiếu sao? Cái này Mạnh Thiên hiểu như thế nào không phải thiếu tiền cùng quyền? Sao sao sao sao sao? Hết chương.